Chương 275, hiện tại vị kia hổ cả rất mạnh sao? 77. Không được, cả cả xì nhìn xem cả vùng bị thủy long trùng kích thành từng khối băng liệt, trên bầu trời lại có như gió bao gió mạnh gào thét mà xuống. Hắn nhìn về hướng trong đó một khối khu vực tụ tập cổ nổ hạ ní ra, cả mù ái mạn dễ kỳ ủ năng lực phát động, màu đen nhánh to lớn ủ rủ mạ kỳ xuất hiện. Nhưng cơ hồ ngay lúc này, Uchiha Obito cũng là nhìn về hướng cùng một phương hướng, trong con ngươi cả mù ái mạn dễ kỳ ủ đồng dạng xoay tròn, một cái khác màu đen ủ rủ mạ kỳ xuất hiện. Đáng chết, Obito biến sắc, nếm thử đình chỉ đã không còn kịp. Hai cái màu đen ủ rủ mạ kỳ một cái va chạm, phát ra tư tư âm thanh, nhanh chóng chôn vùi biến mất. Giống tê ngay tại đệ nhất cả dẹt cùng đệ nhất mị dục công kích mắt thấy là phải đem cả cả xỉ cùng với hết thể ảnh vệ bọn người bao trùm ở trong đó thời điểm, hai tiếng gầm thét phóng lên tận trời. Chỉ thấy Jin trên người to lớn trả cờ dạ phun trào, trong khoảnh khắc hóa thành hoàn toàn vĩ thu hóa ba đôi hình thái, to lớn móng vuốt trực tiếp đạp ở phía dưới dâng lên dòng nước bên trên. Ầm ầm manh liệt thủy long bị ba đôi ngạnh sinh sinh đạp sụp đổ ra đến. Mà ngay tại lúc đó, ruột hỉ củ hệ này trong cơ thể to lớn trả cờ dạ lưu động, hóa thành bảy đuôi hình thái, hướng về phía bầu trời há miệng ra, to lớn trả cờ dạ nhanh chóng hội tụ qua tới, cuối cùng hóa thành một viên đen nhánh vi thú ngọc, đồng nhiên hướng lên bầu trời bay đi. Vành vi thú ngọc cùng bầu trời phong bạo va chạm, bộc phát ra một tiếng trời rung đất chuyển hoành mình, dư âm nổ mạnh làm cho cả đại địa tựa hồ cũng tại rung động. Trên bầu trời phong bạo bị vĩ thú ngọc ngạnh sinh sinh phá hủy. Đại địa phun trào dòng nước cũng bị ba đuôi chân áp. A ba đuôi cùng bảy đuôi có thể hoàn toàn khống chế vĩ thú lực lượng gì nụ gì kỳ A đệ nhất cả dẹt cùng với đệ nhất mỹ dục đám người, đều để tay xuống, nhìn xem một màn này, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Mắt thấy Jin cùng rùa hỉ củ hệ mẻ hai người hoàn toàn vĩ thú hóa, ngăn trở đến từ bầu trời cùng dưới mặt đất công kích. Bị xen lẫn trong công kích cổ nổ hạ ảnh vệ cùng xa nhẫn nhóm, đều là miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Lưng của bọn họ đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vốn đang cảm thấy có phe thứ ba thế lực xuất hiện, có lẽ thế cục sẽ trở nên khác biệt, trong đó còn có bọn hắn trước đây ảnh, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Những này huế thổ chuyển sinh trước đây ảnh nhóm, có được đem bọn hắn toàn diện thực lực cho dù là bị cuốn vào chiến tranh bên trong, đều không thể gánh chịu. Húng chi những này trước đây ảnh hiện tại đều là bị thao túng, QNZ đồng dạng tại công kích bọn hắn làng cắt cổ nổ hạ cùng xa nhẫn chiến đấu triệt để kết thúc. Tất cả mọi người nhìn về phía cách đó không xa đệ nhất mỹ dục đám người, có thể cảm giác được đệ nhất mỹ dục đám người trong cơ thể chỗ phun trào to lớn trạ cơ dạ, kia là trọn vẹn mười mấy tên năm ảnh cấp đừng nhị dạ tụ tập ở chung một chỗ, so với tùy tiện liền đánh đổ bọn hắn cổ nổ hạ ảnh vệ càng thêm cường đại phiền phức. Cả cả xỉ trầm mặt, có ố bị tồn tại, hắn không có cách nào phát động cả mù ái đem bộ hạ đưa tiễn, cả mù ở giữa sẽ lẫn nhau triệt tiêu, hơn nữa coi như hắn đem người đưa vào cả mù ái dị không gian, ố bị tổ cũng giống vậy có thể đem người đưa đi vào. Nguyên bản lần hành động này là không có vấn đề gì, bằng vào hắn cả mù ái mạn dễ kỳ hụ, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Cho dù là gặp được đệ nhất mỹ dục những tồn tại này, cũng có thể rút đi, nhưng bây giờ có ố bị tồn tại, liền có phiền toái cực lớn. Tuy nói bên này sức chiến đấu đều rất mạnh, còn có Jin cùng rùa hỉ củ hệ nảy hai vị gì nụ gì kỳ tại, nhưng y gì nguyên cùng đối phương sức chiến đấu kém xa. Như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ toàn diệt ở chỗ này. Coi chừng mà đang ở cả cả xỉ trong đầu suy nghĩ bay lóe, suy nghĩ nên như thế nào rút lui thời điểm. Hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến, chỉ thấy đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, chẳng biết lúc nào, đi tới giữa không trung, đánh út về phía giữa không trung bảy đôi. Bảy đôi cánh chim chấn động, đem sẻn rủ tô bị ra mạ vô bay ra ngoài. Nhưng, bị đập bay sẻn rủ tô bị ra mạ tại rơi xuống thời điểm, thân thể liền đột ngột biến mất, lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đi tới bảy đôi phía sau lưng, trong tay quán chú trả cờ dạ đoạn kiếm chém mà qua. Phi lôi thần chạm suy bảy đuôi phát ra một tiếng tê minh, cánh chim bị sẻn rủ tô bị ra mạ chặt đứt một mảnh, nó lay động một cái, từ không trung rơi xuống, rơi vào ba đuôi bên cạnh. Sẻn rủ tô bị ra mạ thân thể lần nữa không bị khống chế, đưa tay đặt tại bảy đuôi bị chém xuống cánh chim bên trên, ngưng tụ đen nhánh văn tự thuật thức đem hắn phong ấn, tiếp lấy thoáng cái dùng phi lôi thần đưa tiễn. Đáng giận ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, nhìn mình thân thể không bị khống chế làm ra những động tác này. Sẻn rủ tô bị dạ mạ không khỏi một trận cắn răng, hắn trong con ngươi càng là mang theo vài phần lo lắng. Đối phương mục đích là vĩ thú cổ nổ hạ thế nhưng là có chín đuôi, hơn nữa đại ca hắn sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng bị chuyển sinh đi ra, có lẽ sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã đi cổ nổ hạ bên kia. Vừa nghĩ tới sẻn dù hạt hỉ giả mạ thực lực cường đại, sắc mặt của hắn liền lộ ra hết sức khó coi, có lẽ cổ nổ hạ tình huống bên kia lại so với bên này còn muốn càng hỏng bét, sẻn dù tổ bị giả mạ có chút hối hận. Hắn cảm thấy mình liền không nên sáng tạo ra huế thổ chuyển sinh thuật này. Sáng tạo về sau cũng hẳn là quả quyết đem cái này thuật xóa đi vết tích, không nên đem hắn ghi chép lại. Hiện tại quả nhiên cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà nói như vậy, thuật này trở thành một cái to lớn tai họa ngầm, không nghĩ tới ngươi cũng bị thuật này khống chế. Đệ nhị hồ cả. Cách đó không xa đệ nhị mị dục quan sát một phen sẻn dù tổ bị ra mạ tình huống về sau, phát giác được sẻn dù tổ bị ra mạ cũng không phải là tự do, cũng nhận huế thổ chuyển sinh khống chế, không khỏi nghiêng xuống đầu. Cười ha ha một tiếng nói, đây là ngươi sáng tạo thuật ta bị chính mình thuật khống chế, ha ha ha. Im miệng sẻn rủ tô bị giả mạ lạnh lùng nhìn lướt qua đệ nhị mỹ dục hổ rủ kỳ gần chết, nói, chúng ta những người này hợp lại cùng nhau thực lực, giới lì giả coi như tổ kiến quân liên hiệp đều khó mà chống cự, bây giờ bị như vậy tiêu diệt từng bộ phận lời nói giới lì giả sẽ hủy trong tay chúng ta. Ngươi còn cười được đệ nhất cả dẹt cu nở dê trầm mặt mở miệng nói, tình huống quả thật có chút hỏng bét. Nếu như ngươi đại ca cũng bị chuyển sinh lời nói, cái này thi thuật giả có khả năng bằng này đánh đổ toàn bộ giới lý giả. Thuật này không nên được sáng tạo ra, đệ nhị hổ ca đệ nhất mỹ dục nhìn chằm chằm sẻn dù tổ bị giả mạ, hướng về phía hắn trầm giọng mở miệng. Sẻn dù tổ bị giả mạ nhìn lướt qua đệ nhất mỹ dục, lạnh lùng nói, bây giờ không phải là thảo luận trách nhiệm của ai thời điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết tình huống dưới mắt mới được. Uchiha Obito nhìn một chút bên cạnh đông đảo trước đây ảnh, quay đầu nhìn về phía Kakashi, trầm giọng nói, Kakashi kỳ do đâu hắn biết rõ tình huống bên này sao hẳn còn chưa biết. Kakashi trầm giọng mở miệng nói. Uchiha Obito hướng về phía Kakashi nói, vậy liền nhanh điểm nghĩ biện pháp thông báo hắn, hiện tại chỉ có mình tài năng ngăn cản chúng ta. Kakashi trầm giọng nói, cùng ngươi thời điểm chiến đấu, ta đã dùng ta thông linh thú thông báo. Chạy đến cổ nổ hạ bên kia cần thời gian, bất quá hắn sẽ phi lôi thần chi thuật, chỉ cần biết rằng tình huống bên này lập tức liền có thể chạy tới nơi này. Nói đến đây, Kakashi nhìn về hướng đệ tứ Kakashi giả xạ, nói, Kakashi đại nhân, tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn cũng không phải đồng bạn của các ngươi, sẽ đem các ngươi QNZ toàn diện rơi, cho nên nhất định phải liên thủ đối kháng mới được. Bằng không mà nói không có người có thể còn sống sót. Giả xạ sắc mặt một trận âm tình bất định. Bọn hắn làng cắt còn sót lại lực lượng vô luận cùng phương nào đối kháng, đều là tất nhiên sẽ bị tiêu diệt rơi, xa xa không kịp Kakashi bên này lực lượng, lại càng không cần phải nói huế thổ chuyển sinh trước đây ảnh bên kia. Cho nên bày ở sự thật trước mắt là, căn bản là không có đến lựa chọn, muốn sống sót, cũng chỉ có cùng cổ nổ hạ nì dạ liên thủ mới có cơ hội. Bằng không mà nói đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Dạ xa nhìn chằm chằm nơi xa đệ nhất mỹ dục đám người, trầm giọng nói, xem ra các ngươi cũng đều rút lui không được, ngươi xác định hổ cả đuổi tới lời nói, có thể ứng phó đến cục diện này sao? Kỳ giọt phía trước lẻ loi một mình đánh vào làng cát, thể hiện ra khó mà địch nổi lực lượng, nhưng trước mắt đệ nhất KZ, đệ nhất mỹ dục cũng giống vậy có được vượt xa bình thường nì dạ thực lực. Lại thêm đệ nhị KZ, đệ nhị hồ ca, đệ nhị mỹ dục như thế đông đảo ảnh cấp tồn tại liên thủ, chỉ sợ sẽ là kỳ dò như thế nỉ giả cũng khó có thể ngăn cản. Có thế Kakashi ánh mắt không chần chờ chút nào, hắn nhìn về phía trước đệ nhất mỹ dục đám người, trong con ngươi cả mù ai mạn dệ kỳ ủ nhãn lực lưu động, nói, chỉ cần kiên trì đến hồ ca đại nhân qua tới, hết thể liền kết thúc đệ nhất KZ, đệ nhất mỹ dục, giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bất kể là đệ nhị mỹ dục vẫn là đệ nhị KZ, lại hoặc là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ, đều ánh mắt cổ quái nhìn về hướng Kakashi. Chỉ cần hổ cả qua tới hết thể liền kết thúc, cái này tự tin là từ đâu đến? Sẻn rủ tổ bị ra mạ sắc mặt cổ quái nhìn xem Kakashi, nói, Konoha hiện tại vị kia hổ cả, rất mạnh sao.